nhưng mà nói một lời cao hơn người ta rồi người ta có nhịn mình đâu, thì họ phải kiếm lời cao hơn. Như vậy được cả kiếm lời này cho hơn, người kiếm lời nọ cho hơn. Cứ như vậy rồi hai bên đều chịu khổ. Thì chi bằng một kẻ hơn rồi một kẻ không thèm tính hơn, thì như vậy là yên ổn. Thì đây tức là bài kinh sau, bài kinh 134: nếu ngươi mặc nhiên như cái đồng la bể trước những người đem lời thô ác cãi vã đến cho mình, tức là ngươi đã tự tại đi trên con đường niết bàn, người kia chẳng làm sao tìm sự tranh cãi với ngươi được nữa. Đó, bài kinh này thật là hay đó. Đức Phật này nói rằng nếu mà chúng ta mặc nhiên như cái đồng la bể hết, tức là đám tánh hết kêu rồi, thì sao? Trước những cái người mà thô ác cãi vã đến cho mình vẫn mặc nhiên, thì như vậy tức là mình đã tự tại đi trên con đường niết bàn, người kia chẳng làm sao tìm sự tranh cãi với mình được nữa hết. Thì bây giờ cái mà hay nhất, một cái thuật mà an ổn khoái lạc trong cuộc sống hiện tại và vị lai, là mặc nhiên trước người cãi vã. Thì quý vị thấy có khi nào mà người ta cãi mình, chống mình, mình làm thinh, mình bỏ qua, mình cười cười chứ đừng giận. Rồi họ nói hồi mình không có trả đi trả lại, lúc họ thua buồn họ cứ hết nói. Thì như vậy mình an ổn, tự nhiên hoài. Còn nếu mà họ vừa cãi một câu, mình đáp lại một câu, tức là lấy một trả một, hoặc là lấy hai để trả một, rồi cứ vậy chồng lên, thì rồi đi tới cái chỗ mà gây đau khổ như nhau. Còn nếu một người cãi, một người không cãi, thì như vậy chứ người cãi mà người ta không cãi hồi, cái cãi họ trở thành vô nghĩa, rồi họ cũng hết cãi luôn. Thì như vậy tức là cả hai đều được an ổn, đều được tự tại. Người như vậy đó, Đức Phật gọi là người tự tại đi trên con đường niết bàn. Thành niết bàn tức là an lạc. Mà mình đã cãi mà mình không cãi lại thì tất nhiên họ hết cãi rồi. Thì người nào muốn cãi mình đều không cãi hết. Thì như vậy cãi nào mình an ổn, mình không có thắc mắc, mình không có rầu buồn, mình không có nghĩ rằng câu đó mình thua, câu kia mình hơn, mình không có nghĩ cái đó. Thì đó là mình đã tự tại, đã an ổn. Chỉ có những người hay cãi giả, nghĩ câu này thua, câu kia hơn, những người đó là người đau khổ nhất. Là họ đau khổ khi họ nói thua người ta, mà họ cũng đau khổ khi họ nói hơn người ta. Nói như vậy quý vị nghe hơi lạ, nói hơn là họ khoái chí đúng chứ, nhưng mà thực ra đó là họ đau khổ. Vì nếu mà nói hơn người ta không có lời để mà đáp lại được, thì mai chiều họ cũng phản ứng bằng cách khác, thì tức là cũng làm cách cho họ phải khổ. Cho nên họ, khi họ hơn người ta, nếu họ có cái vui tạm thời rằng họ thắng, thì họ sẽ có cái khổ bị người ta ngầm trả lại bằng một cách khác. Cho nên rồi họ cũng khổ. Vì vậy cho nên cái người mà không hơn không thua, trước mọi cảnh đều mặc nhiên, không có cần phải cãi vã. Nói vậy rồi quý vị nghĩ rằng ai nói câu thì mình cũng nói theo câu, nói ngựa thì cũng nói theo ngựa, nói cái gì cũng đáo theo cái ấy. Thì như vậy là què hết, là êm xuôi hết, phải vậy không? Nó không hẳn như vậy. Ở đây là Đức Phật chỉ nói ở trong phạm vi cãi, cãi vã với nhau. Nó là cãi nghĩa là tranh đấu. Nếu mà ta có ý tranh đấu với mình thì mình đừng có ý tranh đấu với người. Thì như vậy sự tranh đấu sẽ hết. Thì như vậy đó là một phương pháp làm để dứt tranh đấu. Mà dứt tranh đấu tức là an lạc. Còn nếu mà cần bàn thân ý, ví dụ như đôi ba huynh đệ muốn ngồi lại để mà bàn tìm ra một lẽ thật của đạo, hay là tìm ra một lẽ thật của một công việc gì mà cần phải suy luận, thì lúc đó bàn là chuyện nên chứ đâu phải không nên bàn. Nó không nên bàn là cái gì cũng bỏ qua hết nha. Người ta bàn chuyện phải chuyện quế cho mình nó không được bỏ qua, vì mình là không có bàn. Thì như vậy đó là lầm. Ở đây mình không nên cãi vã, mà mình cần phải biện minh rành rõ tốt xấu thiện ác phải quế. Thì như vậy mình mới khỏi lầm. Cho nên quý vị đừng có hiểu cái nghĩa là mình mặc nhiên rồi cái gì cũng mặc nhiên, không phải. Như là khi mà họ định tâm tranh đấu với mình thì mình dứt đi tâm tranh đấu với họ, thì đó là cái an ổn. Bài kinh 135: như với chiếc gậy, người chăn trâu, xua trâu ra đồng, sự già sự chết cũng thế, thường xua chúng sanh đến tử vong. Nó là trâu ra đồng nhờ cái gì? Nhờ dạy cái chú Mục Đồng phải không? Sáng thì xách cây roi ra bước chót chót và ra cái trâu nó ra đồng đi ăn đâu đó đàng hoàng. Thì bây giờ cái gì mà xua mình tới tử vong? Tức là cái già, cái chết. Nó lâu lâu xịt nhớ trên đầu tóc bạc đó, nó đẩy mình gần tới, gần tới tử vong rồi. Ít bữa giờ thấy cái đang lung lai dưới đó là nó đẩy mình gần tới tử vong. Giờ ít bữa dòm lại gương thấy da mặt mình nhăn nheo thì biết đó là những cái tướng nó đẩy mình tới tử vong. Thì như vậy cái già cái chết nó đẩy mình tới tử vong, cũng như là cái dạy của chú Mục Đồng đẩy cho bầy trâu ra ruộng vậy. Là nó không dừng lại, nó không tha cho mình. Bài kinh 136: kẻ ngu phu tạo các nghiệp ác, ác nghiệp vẫn không tự biết có quả báo gì chăng. Người ngu tự tạo ra nghiệp để chịu khổ, chẳng khác nào tự lấy lửa đốt mình. Đó. Ở đây là Đức Phật nói trường hợp những người ngu tuy là tạo ác nghiệp mà vẫn không tự biết có quả báo gì chăng. Thì như vậy họ ngu, họ tạo nghiệp mà rồi họ để họ chịu khổ, chẳng khác nào như người lấy lửa đốt mình. Bởi vì ở đây có một số người họ hiểu lầm thế này. Họ nói như mấy người Phật tử đi tới chùa quy y thọ năm giới, bởi thọ giới mà phạm giới mới có tội chứ, phải không? Còn những người mà họ không từng đi chùa, không từng quy y, không từng thọ giới thì họ phạm đâu có tội, phải vậy không? Thì cái chỗ này quý vị nghe, quý vị để ý một chút. Bởi vì những người họ nói rằng họ không biết tội thì họ làm, họ không có tội. Tại vì mình biết tội mà mình làm cho nên mình có tội. Thì cái điều đó, cái lý luận ấy nó có phải được không? Bây giờ tôi ví dụ như có người họ biết chút ít luật pháp ở thế gian, thì khi đó họ biết luật pháp chút ít mà họ phạm luật thì họ ở tù. Người họ không biết pháp luật mà họ phạm luật, họ có ở tù không? Họ có cãi ông tòa nó tại tôi biết luật tôi phạm, tôi không ở tù được không? Nó không thể được. Dù biết luật, dù không biết luật gì phạm cũng vẫn là ở tù. Thì cũng như vậy, dù mình có thọ giới hay không thọ giới mà mình tạo nghiệp ác mình cũng vẫn là chịu. Nhưng mà người thọ giới nhờ có cái thọ giới cho nên vừa tạo và biết cái này mình phạm rồi cho nên mình tránh. Cũng như nhờ học luật cho nên mình vừa làm khá biết cái này là mình phạm nè, cái này mình có tội nè. Thì như vậy liền tránh và liền có thể mình sửa đổi mau. Còn người không biết là cứ cấm đầu làm đó là tội, mà cứ cấm đầu làm thì chẳng khác nào như Phật nó lấy lửa tự đốt mình, nó là càng ngày càng làm cho mình phải trái tim hết. Mà chính vì ở thế gian có những người lý luận giống như vậy cho nên phải quý vị để ý. Đến bài kinh 137 đến 140: nếu lấy đao gậy hại người toàn thiện toàn nhân, lập tức kẻ kia phải thọ lấy đau khổ trong 10 điều này: thống khổ về tiền tài bị tiêu mất, thân thể bị bại hoại, hoặc bị trọng bệnh bức bách, hoặc bị tán tâm loạn ý, hoặc bị vua quan áp bách, hoặc bị vu động tội, hoặc bị quyến thuộc ly tán, hoặc bị tài sản tan nát, hoặc phòng ốc nhà cửa bị giặc thiêu đốt, và sau khi chết đọa vào địa ngục. Đó là 10 điều mà những kẻ ác hại người thiện, những kẻ ác mà hại người thiện thì sẽ chịu 10 điều quả báo này. Thì có 10 điều quả báo đã rõ rồi, chúng tôi phải cần phải giải thích thêm. Bài kinh 141: chẳng phải đi trên không, chẳng phải để tóc trù, chẳng phải xoa cho đất vào mình, chẳng phải tuyệt hình, chẳng phải nằm trên đất, chẳng phải để thân hình nhớp nhúa, chẳng phải ngồi trọn mà người ta có thể trở nên thanh tịnh nếu không dứt trừ nghi hoặc. Thì bài kinh này Đức Phật chỉ cho những cái phái tu theo ngoại đạo ở Ấn Độ. Bởi vì ở Ấn Độ có nhiều phái tu ngoại đạo kỳ quặc, có khi thì họ bỏ để tóc bột tròn cái đầu, khi thì họ bỏ để tóc bột tròn cái đầu quần tròn, mà cũng như ở Việt Nam mình thỉnh thoảng có những vị mà đầu đanh một đống ở trên đầu đó. Thì họ ở Ấn Độ có một số người để tóc bột như vậy, họ cho đó là tu. Hoặc có những người theo phái ni tiền tử thì họ lấy cho họ cho xoài mình cho lem lóng như giấy, họ cho đó là tu. Còn công phái thì tuyệt thực, tức là nhịn ăn, họ cho đó là tu. Còn phái thì nằm trên đất, họ cho đó là tu. Nghĩa là như vậy thì, hoặc có phái khi ngồi xổm, tức là ngồi xổm mà nắng suốt ngày, cho đó là tu. Thì như vậy Đức Phật nói tất cả cái hành động đó mà nói đó là thanh tịnh, tức là tu như vậy, làm như vậy đó là hết nghiệp để tâm sạch. Thì Đức Phật nói không có, không được. Mà muốn hết nghiệp tâm sạch đó là do dứt tất cả nghi lầm ở trong tâm của mình. Bao nhiêu nghi lầm, tức là bao nhiêu cái điều nghi ngờ, bao nhiêu cái mê hoặc mình dứt sạch thì tâm mình mới thanh tịnh. Chứ còn tất cả những cái hành hạ về thanh sát không bao giờ làm cho cái nghiệp mình thanh tịnh được. Bài kinh 142: người nào nghiêm giữ thanh tâm, chế nhự khắc phục ráo riết, thường tu phạm hạnh, không dùng đao gậy gia hại sinh linh, thì chính người ấy là Bà La Môn, là Sa Môn, là Tỳ Khưu vậy. Đến bài kinh này thì Đức Phật ngài mới dạy, nói rằng nếu mà người nào biết nghiêm giữ thanh tâm, nơi thân nơi tâm mình biết nghiêm giữ, tức là biết chế ngự nó, biết khắc phục nó, và thường tu cái hạnh tâm sạch, mình không dùng đao gậy gia hại sinh linh, thì chính người đó là Bà La Môn, là Sa Môn, là Tỳ Kheo. Thì nói như vậy thì mấy vị thấy hơi lạ, đúng ra phải nói là người đó là Tỳ Kheo mới phải, tại sao nói là Bà La Môn, nói là Sa Môn? Ở đây Đức Phật ngài nói một cách khách quan, chứ ngài không nói chủ quan. Tức là đúng ra thì ngài chỉ dạy người thanh tịnh, dạy là đệ tử của ngài là Tỳ Kheo, nhưng mà đây ngài cũng nói cả Bà La Môn và cả Sa Môn. Vì Ấn Độ, người mà họ cho rằng tu hành mà chưa nhất là Bà La Môn và Sa Môn, tức là chỉ cho những người xuất gia, dù cho đạo nào miễn xuất gia để đi tu đều gọi là Sa Môn. Còn Tỳ Kheo đó là chỉ riêng đệ tử của Phật. Như vậy thì người mà biết tu giữ thân mình, tâm mình cho được thanh tịnh thì người đó mới xứng đáng là Bà La Môn, mới xứng đáng là Sa Môn, mới xứng đáng là Tỳ Kheo. Chứ nếu mà không biết giữ thanh tịnh như vậy thì xưng cái gì cũng đều không xứng đáng hết. Đến bài kinh 143: biết lấy điều hổ thẹn để tự cấm nhân mình, thế gian ít người làm được. Nhưng người đã làm được, họ khéo tránh hổ nhục như ngựa hai khéo tránh roi da. Ở đây Đức Phật ngài nói về cái hổ thẹn. Nếu là người nào biết lấy hổ thẹn để cấm ngăn mình, thế gian ít có người làm được. Tại vì tất cả chúng ta ai ai cũng có thể làm quấy, nhưng mà có người làm quấy rồi cứ làm quấy mãi, có người vừa sửa soạn làm quấy thì liền hổ thẹn, nhờ sức hổ thẹn ngăn chặn lại khiến cho họ không làm quấy. Thì cái người như vậy đó là cái người ít có, bởi vì cái tâm mình thường nó như là con ngựa buông lung vậy, nó cứ nó chạy đầu này chạy đầu kia, chạy ngoài đường, chạy trong lúa mà ta nó chạy bất cứ nơi nào nó cũng chạy được. Cho nên khi mình chưa làm chủ nó thì đừng bảo rằng tâm tôi thuần thiện, không ai dám bỏ quyết như vậy hết. Tức là có cái phút thì nó thiện, nhưng có phút nó cũng nghĩ bậy nghĩ xấu. Thì vừa nghĩ bậy nghĩ xấu mình biết hổ thẹn, tại sao mình dễ mà có những niệm xấu, mình hổ thẹn cái xấu đó, mình chừa cả, mình không cho nó tiến. Thì như vậy thì người đó biết dùng cái hổ thẹn để cấm ngăn mình, thì người như vậy Đức Phật cho rằng ở thế gian này ít có người làm được. Còn người mà nghĩ cái điều xấu mà không hổ thẹn chút nào hết thì như vậy cái xấu nó cứ nuôi dưỡng và lớn lên mãi mãi, rồi một ngày kia lôi họ đi tới cái hành động xấu. Cho nên là biết tránh, do hổ thẹn biết tránh những cái điều xấu, điều dở, thì người đó Đức Phật ví dụ cũng như là con ngựa hay nó tránh cái roi vậy. Nghĩa là chủ vừa muốn giơ cái roi lên là nó biết nó chạy đi như ý chủ, chứ nó không đợi phải đánh một roi cho đau điếng rồi mới đi. Còn người mà không biết hổ nhục đó, không biết xấu hổ đó, thì làm cái điều quấy, điều xấu không biết ăn năn hối hận, đợi cho tới pháp luật tra hình, lúc đó mới khổ, mới là mà thú thật. Thì như vậy đó là cũng như con ngựa dở, ngựa lì, đã đánh rồi mới chịu đi. Và kinh 144, các ngươi hãy nỗ lực sám hối, như ngựa đã hai còn thêm roi, hãy chia nhớ lấy chánh tín, tịnh giới, tinh tiến, tam ma địa, trí phân biệt chánh pháp và minh hành tốt, để tiêu diệt vô lượng thống khổ. Và kinh này hơi khó một chút, bởi có những danh từ chuyên môn. Đức Phật dạy nói là các ngươi hãy nỗ lực sám hối như ngựa hay, ngựa đã hay còn thêm roi. Đó là quý vị đã biết làm lành, đã biết tìm điều phải, điều thiện, nhưng mà cũng phải thường sám hối. Thì như vậy chẳng khác nào con ngựa đã hay mà còn có roi, để hờ hờ đó, nó vừa hơi muốn lười cái thì dỡ cái roi lên cho nó thấy, để nó ráng, nó tiến thêm. Thì chúng ta cũng vậy, tuy rằng chúng ta đã biết hổ thẹn, biết xấu, còn biết tánh điều ác, biết làm điều lành, mà còn biết sám hối nữa, thì càng ngày chúng ta là càng thêm tốt, càng thêm thanh tịnh. Bây giờ Đức Phật dạy thêm, hãy ghi nhớ lấy chánh tín, đó, tức là mình phải có cái niềm tin chân chánh, gọi là chánh tín. Tịnh giới, tức là phải giữ giới cho trong sạch. Tinh tiến, tức là gắn gỗ, luôn luôn gắn gỗ trong việc làm. Tam ma địa, tức là tập tu thiền định. Trí phân biệt chánh pháp, tức là phải có cái trí để mà nhận định đâu là chánh pháp, đâu là tà pháp, nó là đâu đó mà nhận định rằng rã, đối chánh pháp một lòng kính tin. Và minh hành tốt, minh hành tốt ở chỗ này dạy rằng phải có đầy đủ cái hành và trí. Minh là trí, hành tức là hạnh, về hạnh và trí hai cái đó đều đầy đủ gọi là minh hành tốt. Nhưng mà có chỗ khác thì nói là minh là chỉ cho tam minh của Đức Phật, mà hành tức là chỉ cho tất cả công hạnh của Phật. Túc là đầy đủ, cho nên Phật cũng có cái hiểu là minh hành túc đó. Thì như vậy ở đây chỉ nói cái ý nghĩa cả, chữ minh là trí, chữ hành là hạnh. Mình phải có đủ trí và đủ hạnh, tức là trí để phân biệt chân chính, những cái nào tà mình loại ra, cái nào chính thì mình chấp nhận để tiến tu. Hành tức là mọi cái hành động của mình, tức là sự tu hành của mình đó, nó là luôn luôn phải tiến hành những cái lời Phật đã dạy, làm cho đúng thì gọi đó là hành. Thì hai cái hạnh đó, về trí và hạnh đầy đủ thì gọi là minh hành tốt. Thì như vậy để tiêu diệt vô lượng thống khổ, thì người mà được như vậy đó là sẽ giết hết tất cả những cái thống khổ. Nhưng mà giờ tôi giải lại một lần nữa, hãy ghi nhớ lấy chánh tín. Chánh tín là tin chân chánh. Tin sao gọi là tin chân chánh? Thì thường thường nói là người này đi chùa tức là có niềm tin. Ai đi chùa cũng có niềm tin hết, phải vậy không? Có tin mới đi chùa chứ. Mà tin Phật tức là cho là tin chân chánh rồi chứ gì. Đi chùa tức là tin Phật, mà tin Phật tức là cho là tin chân chính, phải vậy chưa? Nhưng mà đi chùa chưa hẳn là tất cả đều là lòng tin chân chính. Vì gì ở trong nhà Phật định nghĩa cái chánh tín thì Đức Phật chia ra tới có 5: tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, đó, tức là tin Tam Bảo. Mà Phật, tin Phật đúng với ý nghĩa của Phật, chứ còn tin Phật mà khác ý nghĩa tôi không gọi là tin Phật nữa. Tin Phật sao gọi là đúng? Tức là tin Phật là một vị đạo sư, tức là ông thầy đưa đường cho mình từ mê lầm đến chỗ giác ngộ, là một vị thiền chủ, tức là một ông lái đò đưa mình từ cái biển sanh tử đến cái bờ niết bàn. Thì như vậy mình tin như vậy đó, thì đó là tin chân chánh. Còn nếu mình tin Phật cũng như ông thành, thì tới lại cái ngày cho mình phước, đi cúng cái ngày ban cho mình nhiều phước, muốn con có con, muốn tiền có tiền, muốn gì có nấy, thì tin Phật như vậy đó, cũng tin vậy mà tin không phải chánh, nhớ vậy. Thành ra nó cũng hơi khó. Nếu mà nói tin Phật không thì quý vị sẽ lầm. Thành ra tin Phật là phải tin đúng cái ý nghĩa của Phật. Phật làm gì đã giác ngộ, cho nên mình theo Ngài để rồi mình được Ngài đưa mình tới chỗ giác ngộ. Phật đã giải thoát, cho nên mình theo Ngài, nhờ Ngài đưa mình tới chỗ giải thoát. Đó, thì như vậy, tin như vậy là đúng. Còn nếu mình tin Phật, Phật sẽ ban cho mình cái ân sủng này, cái ân sủng nọ, thì cái tin Phật đó trở thành ra tin ông Thành, chứ không phải tin Phật nữa. Thì như vậy đó, tin Phật mà trở thành là mê tín, chứ không phải chánh tín. Rồi tin Pháp, tức là mình tin những cái lời Phật dạy là lời chân chính, nương cái đó để tu hành, để rồi mình được giải thoát như Ngài, thì đó là tin, tin Pháp. Tin Tăng cũng vậy, tức là mình tin rằng chư Tăng là người giữ đúng với cái giới hạnh của Phật dạy. Ví dụ như người xuất gia thì phải có bao nhiêu giới và phải sống cách nào đúng như người xuất gia, thì như vậy, giữ đúng như vậy và làm đúng vậy mình tin, thì đó là chánh tín. Còn nếu làm sai, không đúng như vậy, thì dù cho hình thức của người xuất gia mà mình cũng không thể tin được, thì như vậy mình mới gọi là có chánh tín. Chứ đừng có tưởng mình nói tin Tăng thì ông thầy nào cũng được. Nếu thấy cái đầu tròn hoặc chiếc áo đà hay áo mực hay là chiếc áo vàng thì tới cho mình đều là nói rằng ông thầy chân chính hết, bảo gì làm theo cái nấy, thì như vậy cũng chưa hẳn là cái chánh tín. Nhớ như vậy. Rồi kế nữa là tín nhân, tức là tín nhân. Rồi kế nữa là tín quả, là tức là tín nhân, tín quả. Đó là cái chánh tín. Chứ còn nếu mà mình không tín nhân, tín quả mà mình tin những cái chuyện đâu đâu thì cái đó không phải là chánh tín. Vì vậy cho nên cái chánh tín này muốn cho đầy đủ thì phải hiểu tin Tam Bảo và tin nhân quả cách đúng đắn thì gọi là chánh tín. Tịnh giới tức là như quý vị tại gia thọ năm giới hoặc là có vị thọ ba hoặc bốn giới tùy theo sở nguyện, thì thọ giới nào giữ cái giới đó được trong sạch thì gọi là tịnh giới. Thì chữ tinh tiến tức là mình gắn gỗ trong phương diện làm lành, tức là gắn gỗ nơi thân, nơi miệng, nơi ý, đừng cho có những cái niệm xấu nó chen vô, đừng cho những hành động xấu nó lẫn vào, đừng cho những ngôn ngữ xấu nó phát ra, thì như vậy đó là tinh tiến. Còn tam ma địa tức là thiền định, tức là mình áp dụng phương pháp tu thiền hoặc là đếm hơi thở hoặc là quán bất tịnh hay là quán từ bi vân vân. Còn trí phân biệt chánh pháp tức là mình phải kêu có ba cái môn trí huệ đó, tức là ba cái huệ học đó, văn huệ, huệ và tu huệ, tức là để mình nhận ra chánh pháp. Rồi kế đó nữa là mình phải đủ trí và hành, tức là có trí để hiểu chánh pháp, rồi hiểu rồi phải thực hành, thì như vậy thì mình mới tiêu diệt được tất cả cái khổ từ vô lượng kiếp. Bài kinh 145. Người tưới nước lo dẫn nước, thợ làm tên lo uống tên, thợ mọc lo nảy mực cưa cây, người làm lành thì tự lo chế ngự. Bài kinh này đã có học rồi, khỏi cái cần giảng. Bây giờ tới cái phẩm thứ 11 là phẩm lão. Bài kinh 146. Làm sao vui cười có gì thích thú, khi ở trong cõi đời luôn luôn bị thiêu đốt, ở trong chỗ tối tăm bưng bít, sao không tìm tới ánh sáng quang minh. Đây là những cái lời Đức Phật nói dạy thực là thiết tha. Hỏi chứ làm sao mình vui cười được, có gì gọi là thích thú, khi ở trong cõi đời luôn luôn bị thiêu đốt. Thiêu đốt tức là bị cái lửa vô thường lúc nào nó cũng thiêu, nó cũng đốt mình. Tối tâm bưng bít tức là mình sống trong cái vô minh đen tối, sao không tìm tới ánh sáng quang minh. Đó. Thì trong nhà Phật nói cái gốc sanh tử như trong 12 nhân duyên, cái gốc sanh tử là vô minh, cái gốc là cái đầu trong 12 nhân duyên. Mà nếu khi mà giải thoát thì ngược lại là minh, minh là giải thoát, mà vô minh thì trầm luôn. Thì bây giờ chúng ta, mọi người chúng ta, ai ai cũng đang ở trong cái gì? Đang bị vô thường thiêu đốt là một, và đang sống ở trong cái vô minh là hai. Sống vô minh cũng như mình sống trong cái nhà đen tối, vô thường thiêu đốt cũng như là ngọn lửa đương đốt cháy. Bây giờ quý vị thấy có người nào